Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 139, thúc cháu thông sát. 1. Hàn Chi Cẩn, người tiểu thúc thúc có bạn gái hay không nha? Người hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, chính là hiếu kỳ. Người chẳng lẽ không biết nữ sinh thiên tính chính là bát quái mà, nha? Có lẽ là Hàn Chi Cẩn về. Quá qua loa, trong bao xương an tĩnh trong một giây lát. Sau đó Ngài Khương lại mở miệng. Hàn Chi Cẩn, đầu tuần ta nhìn thấy Vạn An lên người tiểu thúc thúc xe. Ta nhớ được ban đầu ở Kim Bích Huy Hoàng lần thứ nhất gặp người tiểu thúc thúc thời điểm. Hắn cùng Vạn An không nói lời nào nha. Ta còn hỏi Vãn An, nàng nói cho ta, nàng không biết người tiểu thúc thúc. Kết quả không bao lâu, nàng liền cùng người tiểu thúc thúc tốt thân mật lạc, mà lại ngày đó vẫn là Vạn An chủ động kéo người tiểu thúc thúc tay đâu. Ngươi nói, giữa bọn hắn có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta nha? Nàng những lời này, nói thật là cao minh nha. Nhìn như là đang cùng Hàn Chi Cẩn nói chuyện phiếm, trên thực tế lại là tại Hàn Chi Cẩn trước mặt đen nàng. Nàng không phải liền là tại nói cho Hàn Chi Cẩn, nàng hạ Vãn An trên miệng nói không biết Hàn Kinh Niên. Quay người liền chủ động kéo Hàn Kinh Niên tay sao? Chỉ tiếc, nàng nghìn tính vạn tính lại không tính tới. Nàng cùng Hàn Kinh Niên đã sớm kết hôn, hạ Vãn An thả xuống rủ xuống mí mắt. Không có quấy giày trong bao xương hai người. Cái này ta không được rõ lắm. Ngải Khương ngữ khí ngượng ngùng. A, một tiếng. Rất nhanh, Ngải Khương lại mở miệng. Đúng rồi, ta nhập trước thời điểm. Có bao nhiêu thiếu đi giải một chút người tiểu thúc thúc tin tức. Hắn đầu tháng sau sinh nhật ai? Hàn Chi Cẩn, người tiểu thúc thúc sinh nhật đều làm sao sống nha? Ngươi có thể hay không mang ta đi tham gia ngươi tiểu thúc thúc sinh nhật yến a? Nghe Ngải Khương kiểu nói này, Hạ Vãn An mới ý thức tới. Thật đúng là nhanh đến Hàn Kinh Niên sinh nhật. Chỉ là Ngải Khương nàng làm sao như thế chú ý Hàn Kinh Niên đâu. Ta tiểu thúc thúc bất quá sinh nhật. Cho dù qua, cũng chỉ sẽ cùng người trong nhà qua. Dạng này a, vậy ngươi tiểu thúc thúc thích gì nha? Ta muốn cho ngươi tiểu thúc thúc chuẩn bị một phần quà sinh nhật. Nhưng là ta lại không biết mua cái gì. Ta cũng không phải ta tiểu thúc thúc con run trong bụng. Ta làm sao biết hắn thích gì nha? Hạ Vãn An, nói Hàn Chi Cẩn là cái hai hàng. Hắn thật đúng là cái hai hàng. Lần thứ nhất thấy có người đem mình so sánh run đũa. Bất quá, ngươi vì cái gì như vậy chú ý ta tiểu thúc thúc nha? Mở miệng nói chuyện nữa vẫn là Hàn Chi Cẩn. Hắn là lão bản nha. Ta muốn cho lão bản lưu cái tốt ấn tượng. Dừng một chút, Ngải Khương lại nói lời nói. Hàn Chi Cẩn, sinh nhật ngươi thời điểm, ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật đâu. Lễ vật của ngươi đều là ta tỉ mỉ chọn lựa. Năm ngoái quà sinh nhật của ngươi ta trước thời hạn một tháng chuẩn bị đâu. Nghe đến đó Hạ Vãn An cuối cùng minh bạch. Ngải Khương đây là muốn thúc cháu thông sát tiết tấu nha. Đã muốn ăn lấy trong chén, lại muốn chiếm lấy trong nồi, dạng này sao? Kia thật là vất vả ngươi. Bất quá, ngươi có thể nói cho ta, năm ngoái ngươi đưa ta quà sinh nhật là cái gì không? Nghe được Hàn Chi Cẩn lời này, Hạ Vãn An suýt nữa nhịn không được. Phốc phốc bật cười. Đáng đời cái này hai hóa đơn thân 23 năm a. Là một cái đai lưng. Gucci nàng ngược lại là đối Hàn Chi Cẩn rất hào phóng a. Nàng cùng Tống Hữu Mạn sinh nhật thời điểm, nàng tặng lễ vật đều là trên mạng đãi tới, đương nhiên nàng không phải để ý lễ vật quý giá. Chỉ là có chút buồn cười, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, nàng cùng Tống Hữu Mạn chính là phụ thuộc phẩm. Các nàng bất quá là nàng trèo lên trên bàn đạp mà thôi. Thật sự là không có gì đáng nói. Nhất định phải nói, đó chính là, chỉ đổ thừa nàng tuổi còn rất trẻ. Là người là chó không thấy rõ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.